Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chân chính thiên đạo bản nguyên thức tình. Hồng Quân lão tổ nhìn như đem hết thảy mọi người đều tính toán tại nhãn bên trong, kỳ thật ở trong mắt Tô Thanh, kỳ thật hắn chính là một con cờ. Tự Thanh lúc trước không có giải quyết hắn, chính là muốn lợi dụng hắn đem ngủ say thiên đạo bản nguyên thôn phệ. Đến lúc đó, cái này cái hồng hoang thiên địa bên trong, trừ hoàng thiên đạo bên ngoài, chỉ tồn tại một cái thiên đạo. Theo về sau, Tô Thanh bản tôn cường thế xuất hiện, đem Hồng Quân lão tổ triệt để chém giết. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều trưởng khống ở trong tay của hắn. Ngày nay đâu, Hồng Quân lão tổ bị hỗn độn bên trong rất nhiều cường giả kiềm chế lại. Cho dù Tô Thanh bản tôn rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này Tô Thanh rất nhiều phân thân toàn bộ dung hợp. Mặc dù không cách nào trực tiếp đặt chân đệ thất hỗn độn hải tình trạng, nhưng là lúc trước chỉ có ngũ sử hỗn độn hải Tô Thanh liền có thể cùng rất nhiều đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong cường giả tranh phong. Ngày nay đâu, cho dù là không cùng bản tôn dung hợp, lại là cũng có thể nắm giữ đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong lực lượng. Tuyệt đối có thể bộc phát ra tương đương cùng đệ thất hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Tại hồng hoang bên trong, có đã thuế yến hoàng thiên đạo phụ trợ, liền xem như chân chính thiên đạo bản nguyên, cũng có thể kiềm chế lại. Cho dù thiên đạo bản nguyên thức tỉnh, muốn liều lĩnh phá diệt hồng hoang thế giới, cũng căn bản không thể thi triển đi ra, có vạn vô nhất thất tính toán. Chính như thế, lúc này ngũ hành đạo nhân, không đúng, nói đúng ra hẳn là ngũ hành đạo nhân cùng âm dương thái cực đạo nhân, cùng với bản cổ chân thân hết thảy lực lượng cũng đã dung hợp lại cùng nhau. Tạm thời xưng là bản cổ chân thân, trong nháy mắt này, bàn cổ chân thân không vẻn vẹn cường thế đem hỗn độn chung nắm trong tay. Đồng thời, hắn còn thi triển ra vô hạn uy năng, hướng phía đã muốn hướng lên trời khung bên trong, xẹt qua bàn cổ phiên mà đi. Đại thủ gia thiên, che khuất bầu trời xuất hiện, hướng về thương khung bên trong bàn cổ phiên bắt tới. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngăn cản, nhưng là đối mặt với bàn cổ chân thân toàn diện bộc phát, cái kia có thể lệnh chư thiên đều tại hát vang tán ca lục đạo luân hồi quyền, lại là lộ ra không chịu nổi một kích, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi. Đường đường thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại bị lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh nát thành cặn bã. Đương nhiên thiên đạo thánh nhân có thể cùng thiên đạo tương hợp. Một quyền này, hoàn toàn chính xác không có đem Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để hủy diệt. Nhưng là, lục đạo luân hồi quyền uy năng, tuyệt đối không thể khinh thường, lại là đem thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ phận thiên đạo nguyên thần đã được vỡ nát. Từ đó cho trực tiếp đánh luân hồi, dạng này một màn, có thể xưng khủng bố ép một cái, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhóm rất rõ ràng, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể lại lần nữa trở về, hắn thực lực cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần bị Tô Thanh trực tiếp đánh tan Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên đạo chân thân mấy lần về sau, bị suy yếu thiên đạo nguyên thần Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là phủ có thể còn có Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc sức chiến đấu, đều là một kiện không thể phỏng đoán sự tình. Lúc này, nhìn thấy cái này hung tàn một màn xuất hiện, lúc đầu đối với ngũ hành đạo nhân trong tay hỗn độn chung sinh ra mơ ước Đông Hoàng Thái Nhất, lại là cũng không khỏi tự chủ ý nghĩ như vậy. Hắn thực lực so với Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cường hãn, nhưng là có một chút, nó là vô pháp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so với. Đó chính là hắn là nhất tôn hỗn độn ma thần, đối mặt với đã bộc phát ra hỗn độn chí tôn sức chiến đấu kinh khủng, hắn rất có thể sẽ bị bàn cổ chân thân oanh sát. hắn bị oanh sát về sau, kia chính là triệt để bị hủy diệt. Đông Hoàng Thái Nhất không tự chủ được lui bước, bàn cổ chân thân dễ như trở bàn tay đã đem bàn cổ phiên cùng hỗn độn trung cầm trong tay. Đột nhiên, trên người hắn lưu chuyển ra khủng bố âm dương xen lẫn lực lượng, hiển hóa ra một chương cực kỳ thần bí thái cực đồ. Thái cực đồ, bàn cổ phiên cùng với hỗn độn chung, chính là Lạc Khai Thiên Tam Bảo, lúc này bị bàn cổ chân thân hội tụ trong tay. Bất quá, bàn cổ chân thân cũng không có sắp nở Thiên Tam Bảo hội tụ thành vì bàn cổ phù, mà là triệt để cùng Tô Thanh Chu Tiên kiếm trận làm vật trung gian vô thượng sát kiếm tiến hành dung hợp. Lúc này tuyệt thế sát kiếm có thể là dung hợp 3000 hỗn độn ma thần, đi qua một lần nữa thuế biến, cho dù là dung hợp thái cực đồ bàn cổ phiên cùng với hỗn độn chung hết thảy huyền diệu, lúc này vẫn y như cũ là một cái tuyệt sát sát kiếm bộ dáng. Chỉ là tuyệt thế sát kiếm uy năng đã khủng bố đến một loại cực hạn trình độ, loại trình độ này đã chỉ thiếu chút nữa tương đương cùng hỗn độn chí bảo. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy biến cố, lệnh hỗn độn bên trong Hồng Quân lão tổ thần sắc vì đó phát sinh đại biến, hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên mất đi, cho dù làm hắn nội tâm chấn kinh kinh hãi nhất địa phương còn là Tô Thanh biểu hiện ra thực lực trưởng khống vô thượng sát kiếm bàn cổ chân thân, đủ khả năng bộc phát ra vô địch sức chiến đấu, lại có thể cùng hỗn độn chí tôn đỉnh phong sức chiến đấu so với. Lực lượng như vậy trình độ đã so với ngày nay hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đều không thua bao nhiêu, bàn cổ chân thân tuyệt đối không thể vào hỗn độn bên trong. Nếu không, cùng tam vị nhất thể thần cùng với rất nhiều hỗn độn ma thần liên thủ, dạng này toàn bộ đại hỗn độn bên trong, căn bản cũng không có đường lui của hắn. Lúc đầu Hồng Quân lão tổ chuẩn bị tại thành vì hỗn độn chí tôn về sau, trở về hồng hoang bên trong đem ngủ say bên trong thiên đạo bản nguyên lực lượng thôn phệ. Ngày nay kế hoạch này tuyệt đối vô pháp thực hiện, lúc này bàn cổ chân thân cường đại, làm hắn cảm giác được khó giải quyết. Nếu như Hoàng Thiên Đạo lại đem thiên đạo bản nguyên thôn phệ về sau, hai người dung hợp, kia liền tuyệt đối vô địch cùng hồng hoang thiên địa ở giữa. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện, nếu không, hết thảy cũng không có thể vãn hồi. Lúc này hắn đã bắt đầu được ăn cả ngã về không. Mượn nhờ thiên đạo luân bàn tồn tại, cưỡng ép câu thông ngủ say bên trong thiên đạo bản nguyên lực lượng. Lợi dụng thiên đạo bản nguyên lực lượng ngăn cản bàn cổ chân thân, đồng thời cũng có thể tránh thiên đạo bản nguyên bị thôn phệ. Ầm ầm, hồng hoang thiên địa ở giữa đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhất đạo khủng bố đến cực hạn lực lượng, ngay tại điên cuồng khôi phục bên trong, liền xem như thiên đạo thánh nhân hay là hỗn độn ma thần cấp bậc hỗn nguyên giáo chủ cường giả, lúc này đều có thể cảm giác được thương khung bên trong bỗng nhiên sinh ra cái này nhất đạo ý chí chân chính chỗ kinh khủng. Thậm chí, làm bọn hắn để tâm cùng sinh ra một loại cực độ kinh dị cảm giác. Thiên đạo, cái này đồng dạng là thiên đạo lực lượng, nhưng là Hồng Quân lão tổ, không phải còn tại hỗn độn bên trong sao? Cái này là thế nào liên chuyển? Chẳng lẽ trong thế giới này, trừ Hồng Thiên Đạo cùng Hồng Quân lão tổ Thương Thiên Đạo bên ngoài, còn có cái khác thiên đạo? Ngoặc kép, đông đảo tu luyện giả, cho dù là hỗn nguyên giáo chủ, đều không rõ ràng thế giới này còn có thiên đạo bản nguyên ngủ say. Lúc này tự nhiên là khiếp sợ không thôi, thậm chí có thể nói quá sợ hãi. Thiên đạo bản nguyên thức tỉnh cũng không có hiển hóa ra cái gì thân ảnh, mà là tại thiên khung bên trong hiển hóa ra nhất đạo khủng bố thiên địa chi nhãn. Nói cách khác, thiên đạo bản nguyên kỳ thật chính là một cái thiên đạo thần nhãn. Lúc trước thông thiên giáo chủ tao ngộ thiên phạt chi nhãn, chỉ là thiên đạo chi nhãn suy yếu bản, thiên đạo chi nhãn hiển hiện, vô tận hủy diệt ba động ngay tại thai nghén. Khi thấy rõ bàn cổ chân thân dáng vẻ thời điểm, vốn nên là chí cao vô thượng thiên đạo chi nhãn, lúc này cũng không khỏi tự chủ hiện lên một điểm chấn kinh. Cái này là đối với bàn cổ tổ thần kinh dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,